Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1055, khác biệt thụ chúng quần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to mưa lớn, bên tai có thể nghe được chỉ có ồn ào tiếng mưa rơi, nước mưa theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng chảy vào hai bên đường thoát nước lỗ bên trong, trông không khí hàn khí từng tia từng sợi theo quần áo trong khe hở chui vào, để Lâm Phàm nhịn không được sợ run cả người, gần nhất nhiệt độ hạ xuống đến thật là nhanh. Hắn sờ lên cánh tay của mình, ở trong lòng nghĩ đến. Trên đường phố người đi đường top 5 top 3, hai bên cửa hàng tuyệt đại đa số cũng còn đóng kín cửa, mọi người làm việc và nghỉ ngơi thời gian tựa hồ cũng nhận mấy ngày liền ngày mưa dầm khí ảnh hưởng, hướng về sau chuyển rời không ít. Lâm Phàm hôm nay cho mình thả nửa ngày nghỉ, chuẩn bị tại khởi nguyên thương thành tốt thật buông lỏng xuống. Tuy nhiên địa vị xưa đâu bằng nay, nhưng là cảnh giới không có gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là đoán thể tầng thứ, cũng liền so với người bình thường thể chất tốt đi một chút. Trong tay chống đỡ đem cây dù, đã cách trở từ thiên khung vẩy xuống giọt mưa, nước mưa dọc theo mặt dù rơi xuống, hóa thành từng đạo chân châu giống như dòng nước. Thời gian lâu như vậy, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa, lão bản thật đúng là chuyên nghiệp. Nếu không phải khởi nguyên thương thành, chính mình có lẽ vẫn là cùng người bình thường không có gì khác biệt, vượt qua tầm thường một đời đi. Trong lòng suy nghĩ miên man, cước bộ chưa từng ngừng. Chẳng biết lúc nào trong không khí nhiều hơn rất khó phát giác thơm ngọt khí tức loáng thoáng, làm cho người say mê. Mùi vị kia, Lâm Phàm hít mũi một cái, lần theo vị đạo truyền đến phương hướng, tăng nhanh cước bộ của mình. Theo khoảng cách giảm bớt phiêu tán mê người vị đạo càng nồng đậm, cái này khiến hắn khẳng định chính mình đối phương vị suy đoán. Bất quá phương hướng này, không phải đi khởi nguyên thương thành sao? Nhìn lấy bốn phía mới đổi mới không bao lâu kiến trúc, Lâm Phàm nhỏ giọng thầm thì. Sau cùng, tại một nhà quen thuộc kiến trúc trước dừng bước. Phượng Tiên Lâu, tại cửa hàng trước cửa đứng đấy mấy tên thân mang màu trắng làm chủ điều quần áo đầu bếp, để đặt lấy bàn lớn, trên mặt bàn trưng bày trong suốt vật chứa. Nhìn kỹ lại, bên trong thịnh trang sen và màu ngà sữa cùng màu nâu nhạt ở giữa màu sắc dịch thể, không có đắp cái nắp phiêu tán lượn lờ hơi nước. Quảng cáo, lúc trước hắn nghe thấy được vị đạo cũng là từ nơi này tán phát. Đây là cái gì? Đi lên trước, Lâm Phàm tò mò nhìn Phượng Tiên Lâu làm ra những thứ này. Mới đồ vật, trà sữa, nhân tài đầu bếp nói. Trà sữa, khởi nguyên thương thành mới hàng hóa. Lâm Phàm nhất thời tới hào hứng. Tuy nhiên hai ngày này hắn không có đi khởi nguyên thương thành, nhưng liên quan tới trong tiệm đẩy ra mới hàng hóa tự nhiên là biết được, cùng loại vinh quang mới nhân vật loại hình sự tình cũng đều có chỗ nghe thấy. Lúc này mới ngắn ngủi hai ngày, Phượng Tiên Lâu thì đẩy ra trà sữa tự nhiên để hắn cảm thấy rất hứng thú. Đây đều là bán thế nào? Lâm Phàm hỏi, bên này một kim tệ một chén, bên kia một linh tinh một chén, chủ yếu là sử dụng nguyên liệu khác biệt mà lại có bao nhiêu loại khẩu vị. Nhân tài đầu bếp giới thiệu, cho ta đến ly quý. Lâm Phàm nói, tốt, chờ một lát. Nhân tài đầu bếp đáp ứng, không có gì ngoài lạc xuyên ý nguyện, tựa hồ căn bản không tồn tại cái gì có thể ảnh hưởng khởi nguyên thương thành bình thường buôn bán sự vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc xuyên nhìn lấy bên ngoài tí tách mưa to, có chút hoài niệm nhiều ngày không thấy thái dương. Ngay tại lạc xuyên tại cái này lúc cảm khái, bộ ly ca, bộ thi ý cùng Giang Thánh Quân đi vào trong tiệm. Lạc xuyên cảm giác muốn là không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, bộ ly ca đúng giờ tới xác suất thì cùng khởi nguyên thương thành bình thường buôn bán một dạng lớn. Thông thường chào hỏi, lão bản, ngươi nói cái kia mới tiểu nói cái gì thời điểm tuyên bố a? Bộ ly ca đối với sự kiện này nhớ mãi không quên. Mà huyễn điện thoại di động tại tin tức lan truyền phương diện có cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hiện tại trên cơ bản tuyệt đại đa số khách hàng đã biết được Lạc Xuyên chuẩn bị mới tiểu thuyết sự tình, đối với cái này ôm lấy cực lớn chờ mong. Qua một thời gian ngắn, Lạc Xuyên ngôn ngữ bình thản, thuận tiện đơn giản tiết lộ một chút tin tức. Bất quá cùng trước mắt bản này khác biệt, trên cơ bản sẽ không tồn tại quá đánh nữa đấu tình tiết. Không chiến đấu, bộ ly ca không hiểu nắm tóc, đây có phải hay không là có chút quá mức bình thản. Chẳng lẽ tất cả cố sự đều muốn chém chém giết giết? Bộ thị nhíu mày, phản bác bộ ly ca lời nói. Đây chẳng qua là ngươi cái nhìn của mình, không đồng loại hình tác phẩm có khác biệt thụ chúng. Đúng đúng đúng, bên cạnh Giang Thánh Quân cũng tán đồng liên tục gật đầu. Dù sao khẩu vị của mỗi cá nhân đều không giống nhau, không thích không nhìn không được sao, vì cái gì phải ép buộc chính mình nhìn vốn là không thích loại hình tác phẩm, cuối cùng còn nói cái gì viết không tốt loại hình, thì ưa thích tìm cho mình tồn tại cảm giác. Loại này người a, chập chập chập, nói xong lời cuối cùng, Giang Thánh Quân lắc đầu thở dài, ý tứ không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt thành hai người lên án đối tượng, bộ ly ca cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, liên thanh phản bác. Ngừng, ta cũng không phải ý tứ này. Mà lại ta cho tới bây giờ chưa nói qua không thích lão bản viết cố sự ta thế nhưng là lão bản đáng tin phen. Nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng, trong tiệm khách hàng phương thức nói chuyện cũng xuất hiện có chút biến hóa tựa như bộ ly ca. Tiêu Tử Yên nghe ba người tranh chấp, trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên. Lạc Xuyên ngược lại là không có ý kiến gì, chủ yếu là hắn hiện tại chính đang chơi đấu địa chủ, mang tính lựa chọn loại bỏ ồn ào lời nói. Đúng rồi lão bản, Phượng Tiên Lâu giống như cũng đẩy ra trà sữa. Ba người tiểu tranh chấp chẳng biết lúc nào kết thúc, bộ ly ca nghĩ đến qua trên đường tới nhìn đến cảnh tượng. Tả Vạn Kim hai ngày trước đã nói với ta, Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Há ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây, bộ ly ca cười cười. Vừa mới Phượng Tiên Lâu mua ly trà sữa nếm nếm, tuy nhiên vị đạo có điểm giống nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Theo thời gian trôi qua trong tiệm khách hàng dần dần tăng nhiều. Lâm Phàm hai tay ôm lấy trà sữa đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, trong tiệm nhiệt độ cấp tốc xua tán đi lôi cuốn hàn phong. Quảng cáo, hồ, lão bản trong tiệm có thể thật ấm áp, hắn thấp giọng tự nói, bán trà sữa thiết bị trước đã có khách hàng tại xếp hàng, đi tới. Người không phải mua qua sao? Lão bản trong tiệm trà sữa mỗi ngày chỉ có thể mua một lần. Có khách hàng tựa hồ là cảm giác Lâm Phàm là vừa vặn đi vào Khởi Nguyên Thương Thành mới khách hàng, không hiểu rõ lắm quy củ, hảo tâm nhắc nhở. Ta đây là tại Phượng Tiên Lâu mua, Lâm Phàm giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phượng Tiên Lâu a, khi ta tới cũng nhìn thấy, nơi đó trà sữa khẳng định cùng lão bản trong tiệm có chênh lệch không nhỏ. Vậy khẳng định a, lão bản trong tiệm đồ vật là dễ dàng như vậy làm ra à, tìm được đề tài, những thứ này khách hàng đàm luận. Thời gian còn sớm, trong tiệm khách hàng cũng không tính nhiều, ước chừng mấy phút sau thì phía trước đội ngũ khách hàng đã liên tiếp tiếp mua xong trà sữa, đến phiên Lâm Phàm. Nhìn một chút bên cạnh bán kem thiết bị, hắn dựa theo thiết bị đề cử tiến hành mua sắm, sau đó cầm lấy hai ly trà sữa tại 3D thiết bị trên ghế ngồi xuống. Chuẩn bị so sánh phía dưới cả hai chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Đầu tiên, Khởi Nguyên Thương Thành trà sữa, uống một ngụm răng môi lưu hương, hoàn mỹ vị đạo. Sau đó là Phượng Tiên Lâu trà sữa, cũng uống một ngụm, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, đem để xuống. Tuy nhiên vị đạo cũng không tệ, nhưng so sánh qua sau chênh lệch của song phương liền có chút rõ ràng. Cách chương.